Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 114, chương 115 tuổi trẻ người lãnh đạo, đảo mắt chính là ánh dạng đông căn cứ thành lập nửa tháng lúc sau. Ở nhiễm nghiêm trương kiến quân trương cố đám người không ngủ không nghỉ xử lý căn cứ hàng ngày sự, vụ cùng xây dựng chung. Căn cứ đã bắt đầu dần dần đi lên quỹ đạo, từ khi lần trước xử quyết kia mấy trăm hào người lúc sau. Trong khoảng thời gian này căn cứ trị ân trở thành tự mặt thế tới nay tốt nhất một đoạn thời gian. Dương Địch gần đây không có gì đặc biệt hành động, chỉ là hoạt động tương đối thường xuyên. Mặt ngoài cùng mập mạp đám người thân thiết nóng bỏng. Nhất phái hài hòa hòa hợp không khí, nhưng là mập mạp đám người lại bởi vì Tô Tần trước đó cho bọn hắn đánh đến dự phòng châm cho nên. Tuy rằng mặt ngoài cùng Dương Địch thập phần thân cận, trong lòng lại đều là có một tầng đề phòng. Ở ngày thứ 10 thời điểm, Tô Tần đem đã rảnh rỗi Trần Văn cùng trong khoảng thời gian này ở căn cứ chung tìm ra từng có nghiên cứu khoa học cơ sở nhân viên đều phái qua đi. Dương Địch bên kia tỏ vẻ thập phần hoan nghênh. Hắn trong lòng thập phần rõ ràng. Tinh hạch nghiên cứu cũng không phải đơn giản như vậy. Sự tình liền tính Trần Văn đám người bên người đi theo hắn, chỉ cần hắn là thật sự không nghĩ đem những cái đó nghiên cứu thành quả giao cho bọn họ, hắn liền có rất nhiều biện pháp đem bọn họ dẫn đường mặt khác một cái đường vòng đi lên. Cho nên liền đem Trần Văn đám người trở thành một đám xem náo nhiệt. Cũng không có gì quá lớn bài xích cả mani hộ vệ đội đã cơ bản bị hợp nhất hoàn thành. Những cái đó thứ đầu đều bị nhiễm nghiêm tư tưởng giáo dục qua sau thành thật. Căn cứ bắt đầu rồi mà thế tới nay nhất bình tĩnh một đoạn thời gian. Làm phủi tay trưởng quầy không có việc gì một thân nhẹ Tô Tần. Mỗi ngày trừ bỏ ở trong không gian quản lý những cái đó cây nông nghiệp, chính là ở căn cứ đi dạo. Tô Tần diện mạo cũng không có cố tình tản đi ra ngoài, cho nên biết nàng diện mạo chỉ có thấy tự quang tiểu đội ngày đầu tiên tiến vào căn cứ khi kia một hồi chiến đấu nhân tài biết. Vì thế Tô Tần trên cơ bản có thể tự nhiên ở toàn bộ ánh dạng đông căn cứ nội tự nhiên đi dạo. Căn cứ nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng, u ám mọi người trên mặt một lần nữa tỏa sáng ra tân sáng giỏi. Tân điều lệ ban bố lúc sau, gần chỉ là 10 ngày qua, căn cứ cùng sở hữu 31 vạn người kỹ càng tỉ mỉ tin tức liền toàn bộ đăng ký nhập sách. Căn cứ mỗi ngày đều sẽ tuyên bố nhiệm vụ, chỉ là một ít thể lực sống, bao gồm khai khẩn căn cứ ngoại vứt đi đồng ruộng, có chuyên môn dị năng giả bảo hộ. Này vẫn là bình dân lần đầu tiên hưởng thụ đến tối cao đãi ngộ. Lúc này, có kinh nghiệm nông dân đãi ngộ muốn so bình thường lần đầu tiên làm việc nhà nông người thường muốn hảo đến nhiều. Này càng thêm khơi dậy mọi người muốn học được tân kỹ năng quyết tâm money, đồng thời đem căn cứ nguyên bản phòng ngự thiết võng bỏ chạy, mở rộng phạm vi, cuốn vào không ít lúa nước điền. Từ mập mạp vưu mẫn mang đội thổ hệ dị năng giả cùng mộc hệ dị năng giả phối hợp xây dựng nổi lên cao cao tường thành, pha loãng rất nhiều thạch nước suối vô hạn lượng cung ứng. Ngắn ngủn 10 ngày thời gian, gần 50 cái dị năng giả liền đem toàn bộ căn cứ phạm vi tường thành xây dựng thành công. Như vậy tốc độ quả thực là làm người lìu lưỡi. Từ khi mặt thế lúc sau tang thi tiến hóa, không có dị năng bình dân nhóm chỉ có thể co rúm ở căn cứ chung. Mỗi ngày chờ căn cứ phái phát kia một đinh điểm vật tư sống qua. Trước kia cái gọi là xã hội tinh anh tự cho mình siêu phàm mọi người, Hiện tại chỉ có thể co đầu rút cổ ở thấp bé lều trại, mỗi một ngày gặm mấy cái miệng nhỏ khô cằn. Thậm chí bắt đầu mốc meo bánh mì hứa hoặc là bánh quy tới duy trì cơ bản sinh mệnh cơ năng. Bọn họ nhìn không tới hy vọng, mà thế ngay từ đầu lòng mang những cái đó không quan trọng hy vọng sớm đã bị hiện thực tàn phá một chút không dư thừa. Hiện tại dư lại chỉ có không có linh hồn thể xác, chết lặng mà tuyệt vọng. Mà hiện tại, Tô Tần cho bọn họ hy vọng. Bọn họ chỉ cần trả giá sức lao động liền không cần lại lo lắng hay không sẽ đói bụng. Thả sẽ đồ vật càng nhiều, người đãi ngộ liền sẽ càng tốt. Mọi người nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, sở hữu tình cảm mãnh liệt đều bị điều động lên. Mập mạp ở một tuần một lần lệ hành hội nghị chung nói giỡn nói: ta khắc sâu cảm nhận được vài thập niên trước di cơm tập thể thời điểm nhân dân quần chúng nhiệt tình. Nói xong lúc sau lại chính mình chụp một cái tát nói: đương nhiên, vẫn là có bản chất khác nhau ha. Chúng ta căn cứ nhất định càng ngày càng tốt. Mọi người phát ra thiện ý cười vang. Chính là gần chỉ là như vậy, còn chưa đủ à. Ở mọi người trong mắt, vẫn luôn an tâm làm phủi tay trưởng quầy Tô Tần bỗng nhiên có đại động tác. Bình dân thủ vệ đội chiêu mộ tin tức này một khi công bố liền lập tức làm cho cả ánh dạng đông căn cứ sôi trào lên. Chúng ta nữ cũng có thể. Một cái hơn 20 tuổi nữ hài nhi mở to hai mắt nhìn chằm chằm thông cáo nói: nó này mặt trên không phải viết sao, chẳng phân biệt nam nữ, chỉ cần 18 tuổi trở lên, 35 tuổi dưới, chỉ cần thông qua khảo hạch là có thể gia nhập thủ vệ đội. Từ từ, nam nhân bỗng nhiên mở to hai mắt. Mỗi tháng lãnh lương tháng 4 viên tinh hạch cùng bao nhiêu vật tư. Khai, nói giỡn đi, có chút không dám tin tưởng. Sao có thể, đối với dị năng giả tới nói, 4 viên tinh hạch khả năng cũng không tính cái gì. Nhưng là đối với chỉ là đối phó bình thường tang thi liền yêu cầu lớn lao dũng khí bình dân tới nói. 4 viên tinh hạch đã cũng đủ bọn họ đổi đến 1 tháng sinh hoạt vật tư còn có còn lại. Ta cảm thấy là thật sự, hiện tại đã hơn 10 ngày, những cái đó lão nhân cùng tiểu hài nhi vẫn là mỗi ngày có thể lãnh đến ăn. Không cần thiết gạt chúng ta, bất quá này mặt trên nói muốn khảo hạch, không biết là khảo hạch cái gì nội dung, quản nó khảo cái gì. Chỉ cần có thể làm ta mỗi ngày ăn no, muốn ta làm gì ta liền làm gì, bán mạng ta cũng làm. Lão tử thật là chịu đủ rồi đói bụng tư vị, liền tính là muốn lão tử đi tìm chết, lão tử cũng muốn đương cái no ma quỷ. Các ngươi có ai muốn cùng ta cùng đi? Đại gia kết cái bạn, ở bình dân thủ vệ đội hừng hực khí thế chiêu mộ đồng thời. Ánh dạng đông trung tâm lại lần nữa tuyên bố tân chấn động cấp tin tức. Lính đánh thuê, hưu nhàn phục nam nhân kiểu chân bắt chéo cầm kia chương mới nhất ra tới thông cáo. Lại là chiêu bình dân làm căn cứ thủ vệ đội, lại là lính đánh thuê. Cái này Tô Tần như thế nào mới ngừng nghỉ như vậy mấy ngày liền làm ra như vậy nhiều tên tuổi. Nàng đây là ở biến tướng chói định những cái đó không nghĩ về nàng quản hạt dị năng giả. Ngươi nhìn xem này đó cái gọi là lính đánh thuê thăng cấp chế độ cùng phúc lợi cùng với về sau. Thăng cấp đến S cấp lúc sau mang đến thật lớn chỗ tốt. Ta tin tưởng không có người có thể cự tuyệt. Lại nói tiếp, ngay cả ta chính mình đều có chút tâm động. Một nam nhân khác nửa thật nửa giả mỉm cười nói: thật là đủ hạ vốn gốc. Hưu nhàn phục nam nhân duy một tiếng cười nói, sau đó lại hỏi: bất quá này đó lính đánh thuê tiểu đội một khi thăng cấp lúc sau rời đi ánh dạng đông căn cứ, kia nàng không phải mệt lớn, chính là chiếu ta xem ra, Cái này Tô Tần lại không phải sẽ làm thâm hụt tiền mua bán người. Một nam nhân khác ý vị thâm trường cười nhìn về phía ánh dạng đông căn cứ trung tâm đại lâu phương hướng. Mà lúc này ánh dạng đông căn cứ trung tâm đại lâu lầu 4, Nhiệm Nghiêm cũng đang ở đưa ra cùng Hưu Nhàn phục nam nhân giống nhau vấn đề. Chiêu mộ bình dân làm căn cứ thủ vệ, ta không rõ ràng lắm là vì cái gì. Mọi người đều biết, hiện tại bình dân sức chiến đấu thậm chí không đủ để cùng sơ giai tiến hóa hình tang thi chiến đấu. Này đó bình dân thủ vệ đội căn bản khởi không đến cái gì tác dụng, chỉ biết lãng phí chúng ta tinh hạch cùng vật tư. Nhiễm Nghiêm là tự quang tiểu đội cái thứ nhất đưa ra nghi ngờ người. Còn có này đó lính đánh thuê, ta hoàn toàn không biết có tác dụng gì. Liền tính chúng ta làm cho bọn họ làm nhiệm vụ không ngừng thăng cấp, cuối cùng trưởng thành vì S cấp, nhưng là ta lại không có nhìn đến căn cứ đối này đó lính đánh thuê có cái gì ước thúc điều lệ. Nói cách khác, nếu một khi có mặt khác căn cứ so với chúng ta càng ra nổi giá tiền cùng đại giới, những người này sẽ có hơn phân nửa sói mòn. Thự quang tiểu đội trung tâm nhân viên cơ hồ tất cả đều đến đông đủ. Tô Tần vẫn luôn nghe Nhiệm Nghiêm nói không có đánh gãy. Thẳng đến Nhiễm Nghiêm nói xong cuối cùng một câu mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ở mặt khác cùng Nhiễm Nghiêm có đồng dạng nghi hoặc cùng nghi ngờ. Thự quang tiểu đội thành viên trên mặt nhất nhất đảo qua, cùng bọn họ ánh mắt đối diện, cuối cùng một lần nữa dừng hình ảnh ở Nhiễm Nghiêm trên mặt, đột nhiên hỏi một cái cùng mặt trên nghi ngờ không liên quan nhau vấn đề. Nhiễm Nghiêm, ngươi cho rằng ta muốn thành lập ánh dạng đông căn cứ mục đích là cái gì? Nhiễm Nghiêm chau mày đầu, sau đó nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, vì không chịu bất luận cái gì thế lực kiềm chế, đích xác. Đây là ta ngay từ đầu nhất chân thật ý tưởng, không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp cùng kiềm chế, làm ta chính mình muốn làm sự tình. Cũng nỗ lực làm ta chính mình trở nên càng cường đại hơn. Tô Tần chậm rãi đi đến bên cửa sổ, rũ xuống đôi mắt nhìn trên quảng trường rộn ràng nhốn nháo đám người xếp hàng lĩnh vật tư lão nhân cùng hài tử mang theo hy vọng lại đây tham gia thủ vệ đội khảo hạch bình dân nhóm, cùng với mang theo đầy bụng nghi hoặc cùng hy vọng mà đến dị năng giả nhóm Money. Chính là ta mỗi ngày đứng ở chỗ này nhìn phía dưới những người này, ta suy nghĩ cẩn thận một việc, chúng ta nếu chân chính muốn trở nên cường đại như vậy, chúng ta này một bộ phận nhỏ người cường đại là xa xa không đủ. Một bộ phận nhỏ người cường đại cũng không phải chân chính cường đại. Mọi người cường đại mới là chân chính cường đại. Tô Tần quay mặt đi tới, ngược sáng mặt Tần ở bóng ma thấy không rõ lắm, một đôi mắt lại phá lệ nóng cháy sáng ngời. Ta muốn nơi này tất cả mọi người trở nên cường đại, vô luận là dị năng giả vẫn là bình dân. Ta tin tưởng mặc dù là bình dân, chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn họ giống nhau có thể trở thành không thua gì dị năng giả cường giả. Ta muốn ánh dạng đông căn cứ trở thành siêu việt sở hữu căn cứ tồn tại. Sở hữu ánh dạng đông căn cứ nhân dân, vô luận là dị năng giả vẫn là bình dân, đều đem vì chính mình là ánh dạng đông căn cứ một viên mà cảm thấy tự hào. Bên ngoài những cái đó mơ ước chúng ta, đối chúng ta như hổ rình mồi địch nhân không dám tùy ý xâm phạm. Ta muốn những cái đó đã từng có thể tùy ý dẫm đạp chúng ta những người đó, cả đời chỉ có thể ngước nhìn chúng ta. Tô Tần, Mập Mạp, Trương Cố, Nhiễm Nghiêm, Vưu Mẫn, Tôn Diệu Danh, Dư Khánh Năm, Trần Văn Viên. Lãng La Minh, Dương Hạo, Tưởng Mạn cùng với La Kiều, Hồ Tử Ngọc đều là vẻ mặt chấn động, nhìn tựa hồ cả khuôn mặt đều ở sáng lên. Tô Tần, Tô Tần thanh âm cũng không lớn, mang theo nàng đặc có mát lạnh âm điệu, lại như là một phen búa tạ, hung hăng mà chỉ vào ở đây mọi người trong lòng. Mặc dù là nói như vậy kích động nhân tâm, lời nói, mặt bộ biểu tình cũng vẫn như cũ là như vậy, thanh đạm. Nhưng là kia một đôi vô cùng sáng ngời nóng cháy hai trong mắt, lại làm ở đây mỗi người đôi mắt một chút sáng lên. Một loại không tiếng động lực lượng ở mọi người trong lòng không ngừng mà quay cuồng kích động, cơ hồ muốn phá thể mà ra. Trần Văn hai mắt sáng lên nhìn Tô Tần, đầu óc tự động đem Tô Tần nói mỗi một chữ mỗi một câu đều thật sâu mà khắc vào đầu óc chỗ sâu nhất. Hận không thể hiện tại liền tìm giấy bút đem những cái đó tự từng bước sao chép xuống dưới, mới có thể bình phục hắn lúc này kích động mà tột đỉnh tâm tình. Trưa hôm đó, Trần Văn liền hoài như cũ chưa từng bình phục kích động tâm tình. Ở Quảng Bá Thất đem Tô Tần theo như lời mỗi một chữ, bao gồm Nhiễm Nghiêm cùng bọn họ nghi hoặc cùng nghi ngờ, Tô Tần trả lời, một chữ không lầm thông qua quảng bá, tản tới rồi căn cứ mỗi một gốc. Nàng như vậy trả lời chúng ta nói, ta muốn nơi này tất cả mọi người trở nên cường đại. Vô luận là dị năng giả, vẫn là bình dân, ta tin tưởng, mặc dù là bình dân, chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn họ giống nhau có thể trở thành không thua gì dị năng giả cường giả. Ta muốn ánh dạng đông căn cứ trở thành siêu việt sở hữu căn cứ tồn tại, sở hữu ánh dạng đông căn cứ nhân dân. Vô luận là dị năng giả, vẫn là bình dân, đều đem vì chính mình là ánh dạng đông căn cứ một viên mà cảm thấy tự hào. Bên ngoài những cái đó mơ ước chúng ta, đối chúng ta như hổ rình mồi, địch nhân không dám tùy ý xâm phạm. Mọi người tất cả đều không hẹn mà cùng chậm rãi ngừng tay động tác, tránh ở lều trại chung. Mọi người một cái tiếp theo một cái từ lều trại chung đi ra. Bọn họ không nói gì, không tiếng động, ánh mắt tất cả đều tụ tập ở căn cứ trung tâm đại lâu phương hướng. Nếu để sát vào nhìn kỹ, có thể nhìn đến bọn họ trong mắt mang theo lập lòe nước mắt cùng áp lực kích động. Ta muốn những cái đó đã từng có thể tùy ý dẫm đạp chúng ta những người đó, cả đời chỉ có thể ngước nhìn chúng ta. Từ âm hưởng truyền ra tới Trần Văn thanh âm vẫn cứ mang theo dư ba chưa bình trào dâng, mang theo áp lực không được bởi vì kích động mà run rẩy tiếng nói niệm xong cuối cùng một chữ. Sau đó Quảng Bá trầm mặc một chút, tiếp theo lại chậm rãi vang lên. Hiện tại ta lấy toàn bộ Tự Quang tiểu đội danh nghĩa, khẩn cầu các ngươi cùng ánh dạng đông căn cứ cùng nhau nỗ lực nhìn ra căn cứ trung tâm đại lâu phương hướng. Mọi người không có phát ra một chút thanh âm. Thật lâu sau, không biết từ phương hướng nào truyền đến một đạo mỏng manh mà kiên định, run rẩy hàm chứa nước mắt thanh âm, ánh dạng đông vạn tuế. Ngay sau đó, một ít thanh âm gia nhập tiến vào, Tô Tần vạn tuế. Càng ngày càng nhiều thanh âm gia nhập tiến vào, ánh dạng đông vạn tuế. Tất cả mọi người ở hò hét, Tô Tần vạn tuế, ánh dạng đông vạn tuế. Mọi người ngập nước mắt, đại dương miệng, dùng hết toàn thân sức lực, gào giống, hò hét. Này 30 vạn người cứ như vậy, cam tâm tình nguyện thần phục ở nàng dưới chân. Nam nhân đứng ở ban công chỗ, nhìn dưới lầu những cái đó gào giống hò hét mọi người. Bạn bên tai rung trời tiếng gọi ấy ầm ĩ, ánh mắt xa xa nhìn phía căn cứ trung tâm trên quảng trường thật lớn lét trên màn hình nữ hài nhi. Mặt vô biểu tình tuổi trẻ mặt, Vọng Tiến cặp kia sâu thẳm trong ánh mắt, nơi đó mặt phảng phất cất giấu vịnh không ma diệt quang. Hưu nhàn phục nam chọn cao mi, trong mắt lại đồng dạng có chấn động. Sau một lúc lâu, ở mọi người vẫn chưa dừng lại hò hét trong tiếng, nam nhân chậm rãi quay đầu tới, nhìn hưu nhàn phục nam, khóe miệng tràn ra một đóa hoa. Mộc Phong, trừ cái thời gian đi bái phỏng một chút chúng ta vị này tuổi trẻ người lãnh đạo đi. Hưu nhàn phục nam hơi hơi sửng sốt, sau đó đôi mắt chợt chợt lượng. Tại đây một ngày sau, Tô Tần ở ánh dạng đông căn cứ danh vọng đạt tới một cái chưa từng có độ cao. Đó là một người tuổi trẻ kỳ cục nữ hài tử. Đó là bọn họ ánh dạng đông căn cứ người lãnh đạo. Nàng tên gọi là Tô Tần. Tô Tần tên bị càng ngày càng nhiều người đề cập. Nàng chuyện xưa bị biên thành vô số khúc chiết ly kỳ chuyện xưa ở căn cứ giữa dòng truyền. Có chút mê tín lão nhân thậm chí ở vì Tô Tần điểm trường sinh đèn. Chỉ cần nhắc tới Tô Tần tên, mọi người liền không tự chủ được vẻ mặt nghiêm túc liễm thần. Mọi người bắt đầu thử đi ra bọn họ sống ở lều trại, cùng chung quanh người xa lạ giao lưu. Ở chung, bọn họ mỗi ngày thói quen tính nhìn ra căn cứ trung tâm quảng trường thật lớn lét bình thượng căn. Cứ người lãnh đạo Tô Tần tuổi trẻ khuôn mặt, bọn họ y theo quảng bá nói, làm cố gắng lớn nhất, ra sức cùng ánh dạng đông căn cứ cùng nhau đi tới. Mà ở sở hữu hết thảy đều ở hướng tốt phương diện phát triển thời điểm. Ánh dạng đông căn cứ lần đầu tiên nguy cơ, cũng tùy theo đã đến. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau tiết tấu bắt đầu tương đương tương đương tương đương. Hết chương.